Em sẽ không chờ anh. Chương 10, góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy Nhật Nhi, là ai gọi vậy? Mặt cậu xanh mét rồi, Phong Phong lo lắng hỏi. Phong Phong nguy rồi, Liệt bị bắt cóc. Cô ta nói tớ phải ra sau núi gặp cô ta, nếu không Liệt sẽ có chuyện mất. Tớ phải làm gì bây giờ? Vương Bạch Nhật rối loạn, đúng, tớ phải đi gặp cô ta. Tớ phải đi mau thôi. Nhật Nhi, cậu phải hết sức bình tĩnh. Lúc này cậu không thể hành động lỗ mãn được. Chúng ta phải biết mục đích của cô ta trước đã. Vương Bạch Nhật bình tĩnh lại, đúng vậy, tớ cần phải liên hệ với tổ chức đã. Gia đình của Đông Phương xuất thân là xã hội đen nền tảng trăm năm, dù nay đã không còn can thiệp sâu nhưng vẫn còn tổ chức ca toàn những nhân tài. Vương Bạch Nhật bấm số tiểu tứ, là em Bạch Nhật đây. Anh biết, sao hôm nay tiểu mỹ nhân lại chủ động gọi cho anh đây? Tiểu tứ ở đầu dây bên kia lưu manh nói, em không có thời gian đùa với anh. Đông Phương Liệt bị bắt cóc, cái gì thiếu chủ bị bắt cóc? Tiểu tứ sặc, đại ca của cậu mà cũng bị bắt cóc. Hừ, con nào thằng nào mà ngu vờ lờ, đúng vậy, cô ta gọi điện bảo em lên vách núi. Bây giờ em phải làm sao đây? Liệt ca có ổn không nữa, hả? Là đánh nhau vì tình à? Sắp xem diễn được rồi, em đến đó trước đi, anh sẽ phái người đến ngay lập tức, nhớ chú ý cẩn thận. Được, cúp máy xong, tiểu tứ mặt lạnh phân phó người theo mình. Lúc nãy Vương Bạch Nhật nói cô ta chắc chắn là Đường Tuyết Nhi. Nếu cô ta dám bắt cóc đại ca thì chắc chắn cũng có chuẩn bị. Và lại, ra thế nhà cũng không phải dạng vừa đi. Tiểu tứ lạnh lùng lên tiếng, ha ha, cậu đến đúng giờ lắm. Cô gái tóc đỏ uốn lượn, gương mặt xinh đẹp, mặc bộ áo liền màu đen lộ ra cơ thể ma quỷ. Vừa thấy bọn Nhật, Phong, Lam đã lên tiếng. Lúc nãy lúc Vương Bạch Nhật chuẩn bị đi thì Phong Phong đòi theo, đương nhiên tên Phương Diễm Lam tuyên bố muốn đuổi theo cậu cũng đi, thế là cả bọn cùng đi. Tôi đã đến đây rồi, cô mau giao Liệt ra, Vương Bạch Nhật la to. Ây dô, mới đến đây mà đã đòi người, thật sự là không có lịch sử. Đường Tuyết Nhi cười khẽ, người đâu, mau mau đến đây chào hỏi Nhật thiếu gia đi và nhị vị thiếu gia đây. Cả đám người áo đen cỡ mấy chục người đồng loạt lao tới. Tuy nhiên nhà PDL là xã hội đen vô cùng lớn mạnh nên mấy tên nhãi nhép này có là gì. Đang lúc bọn họ đánh nhau hăng hái, người của Đường Tuyết Nhi đã la liệt hơn nửa. Lúc đó Vương Bạch Nhật bị một tên áo đen từ phía sau đánh tới, thân thủ của hắn ta rất khá, vốn Vương Bạch Nhật chỉ là học võ phòng thân đương nhiên không thể là đối thủ của hắn ta, cậu bị đẩy đến rìa vách núi. Tên áo đen nhìn qua Đường Tuyết Nhi, cô ta khẽ gật đầu. Hắn tung một chiêu vào chân cậu. Không, ba tiếng hét đồng loạt vang lên. Lúc này Phương Diễm Lam, Phong Phong và cả Đông Phương Liệt vừa mới từ bên trong đi ra đều thấy cậu sắp ngã xuống. Đông Phương Liệt phản ứng nhanh nhất như tia chớp lao tới đá văng tên áo đen, bắt lấy cậu ôm vào lòng. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhật Nhi, em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Đông Phương Liệt lo lắng hỏi cậu, Liệt, em thật sự không sao. Đừng lo lắng, góc truyện audio.com. Nhật Nhi, em có biết là anh thật sự rất sợ, sợ em sẽ mãi mãi ra đi hay không? Đôi mắt anh ửng đỏ chôn đầu vào cổ cậu cọ a cọ. Lúc chiều anh bị bọn chúng hạ thuốc mê sau đó bắt nhốt, khi tỉnh lại nhanh chóng mở trói ra ngoài liền thấy cậu sắp ngã xuống núi, may mà anh đến kịp lúc, nếu không. Anh thực không dám nghĩ tiếp, Liệt, em không hề gì, em vẫn ở đây với anh mà. Thả lỏng đi, ôm lấy thân hình cao lớn của anh, cậu khẽ nói, thiếu chủ, người của tiểu tư cuối cùng cũng đến, giải quyết cho tốt, đặc biệt là ta. Đông Phương Liệt lạnh lùng phân phó cho tiểu tư, dạ, dám đụng vào người của đại ca chết chắc rồi. Ha ha, Đông Phương Liệt, Vương Bạch Nhật, Phương Diễm Lam và Phong Phong rời đi. Phía sau là tiếng la thảm thiết, dạo này không có thời gian chắc mình sẽ làm hơi lâu, cái bạn thông cảm nha. Cách chương.